Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh hoàng hôn trắng lệ của buổi chiều tà, dáng vẻ của người đàn ông đẹp trai này đứng cạnh xe, giống như một người mẫu nam hàng đầu, lập tức thu hút sự chú ý của những người phụ nữ xung quanh. Lữ Chân và La Ngải Mỹ cũng đầy phấn khích kéo tay nhau. Trời ơi, người đàn ông kia đẹp trai quá. Ánh đèn của buổi biểu diễn hôm đó rất mờ ảo nên họ không nhận ra anh chính là anh chàng đẹp trai trong chương trình ngày hôm đó. Tưởng Hân Vi có chút xấu hổ nhìn về phía anh. Không có việc gì thì anh xuống xe làm gì kia chứ? Anh không biết vẻ ngoài của anh nổi bật đến nhường nào sao? Ánh mắt của Hạng Kình Hạo cũng vừa hay nhìn về phía cô. Khóe miệng anh nhếch lên nở một nụ cười. Chờ cô đi qua. Trời à, anh ấy đang nhìn tôi kìa. Lữ Chân vừa kích động vừa xấu hổ nói. La Ngải Mỹ lại thầm hừ lạnh trong lòng. Anh chàng đẹp trai kia rõ ràng là đang nhìn tôi mà. Tưởng Hân Vi nhìn người đàn ông kia mở cửa xe. Chờ cô đi qua. Cô nói với hai vị sư tỷ ở bên cạnh. Bạn của em đang đợi em. Em sang đó trước ạ. Nói xong, dưới cái nhìn chằm chằm của Lữ Chân và La Ngải Mỹ, cô đi về hướng Hạng Kình Hạo. Lần này, cuối cùng hai người cũng nhìn ra được ánh mắt vừa rồi của Hạng Kình Hạo không phải nhìn hai người bọn họ, mà là nhìn Tưởng Hân Vi. Lữ Chân và La Ngải Mỹ lập tức cảm thấy vô cùng ghen tị. Nhìn thấy Tưởng Hân Vi ngồi lên xe của Hạng Kình Hạo, hai người mắt chữ A mồm chữ O, trời ơi! Một người đàn ông nhan sắc tuyệt đỉnh như vậy lại là bạn của Tưởng Hân Vi. Bạn trai à, Tưởng Hân Vi ngồi lên xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía cổng đại sảnh. Hai vị tiền bối vẻ mặt vô cùng phức tạp, kinh ngạc sững sốt nhìn về phía bên này. Cô thầm thở dài, ngày mai nhất định sẽ bị các chị ấy chất vấn cho xem. Hạng Kình Hạo nhìn thấy cô ngồi vào xe liền ngây người ra. Anh có chút kinh ngạc nhìn cô, chỉ vài ngày không gặp, chẳng lẽ sự tồn tại của anh suy giảm rồi sao? Hân Vi, em không vui khi gặp tôi sao? Hạng Kình Hạo đành phải lên tiếng hỏi. Tưởng Hân Vi lập tức hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, vội vàng lắc đầu. Không có, tôi rất vui được gặp anh. Thật sao? Vậy mấy ngày qua, em có nhớ tôi không? Hạng Kình Hạo mặt dày hỏi thêm một câu. Tưởng Hân Vi nghe vậy thì bật cười. Gần đây tôi bận tối cả mặt. Xin lỗi nha, tôi thực sự không nhớ anh. Điều này cũng là sự thật, mặc dù lúc trước có một khoảng thời gian cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến anh, nhưng sau khi hiểu được con người thật của anh ấy, Tưởng Hân Vi đã cắt đứt những mộng tưởng đó. Hạng Kình Hạo chưa thấy người nào thẳng thắn như cô, nhưng lời nói của cô thực sự như đâm vào tim anh một nhát. Mấy ngày nay, anh bận làm việc nhưng vẫn nhớ đến cô mà. Không phải em làm xong buổi biểu diễn rồi sao? Vẫn còn bận à? Hạng Kình Hạo quan tâm hỏi. Quý sau còn rất nhiều việc. Tôi còn rất bận. Tưởng Hân Vi cười. Hạng Kình Hạo đau lòng nhìn cô chăm chú. Tưởng Hân Vi nói với vệ sĩ ở phía trước vị trí của nhà hàng. Cô quay đầu sang nhìn Hạng Kình Hạo hỏi. Anh định ở lại nước bao nhiêu ngày? Phải làm việc gì sao? Tôi quay lại để tìm một dinh thự tốt, đưa ông cố nội tôi về sống. Có thể sẽ ở đây một thời gian. Hạng Kình Hạo nói. Tưởng Hân Vi nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng. Không lẽ cô thật sự phải cùng anh ăn cơm suốt một tháng sao? À, sao anh chỉ về một mình? Không đưa bạn gái của anh cùng về à? Tưởng Hân Vi nghĩ đến cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng kia. Cách chương.